Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 212. Góc truyện audio.com. Bên cạnh Trần Khánh Linh có thêm một người đàn ông trẻ tuổi, mặc tay trang sang trọng, dáng không cao, cơ thể có chút hơn mập. Anh ta cầm một xấp báo cáo đứng bên cạnh Trần Khánh Linh, mặt mày hồng hào. Anh ta đau lòng nói với Trần Khánh Linh, "Khánh Linh, vất vả rồi." Đây chính là chồng của Trần Khánh Linh, Lục Tê Đông. Bà Lý vỗ nhẹ tay cô ta, động viên Trần Khánh Linh. Bà Lục cố lên, sinh ra một đứa con trai mập mạp, nối dõi cho nhà họ Lục. Người đàn ông vừa nghe thấy vậy, bật cười. Ha ha ha, Trần Khánh Linh đỏ mặt, nhà họ Lục vẫn luôn muốn Trần Khánh Linh cố gắng một chút, sinh một người con trai. Lúc đầu, khi Trần Khánh Linh gả cho Lục Tê Đông, đám cưới được tổ chức long trọng cũng coi như một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Có điều Trần Khánh Linh biết rõ, sứ mệnh khi mình gả vào hào môn chính là phải cố gắng sinh ra một đứa con trai. Thai đầu không sinh được con trai, thì sinh đứa thứ hai. Vân Dài Kỳ vừa ngồi xuống, Trần Khánh Linh nhìn cô, đột nhiên nũng nịu nói với chồng. Chồng ơi, lần này, nếu như em thật sự sinh cho anh một đứa con trai mập mạp, anh nên thưởng cho em thế nào đây? Người đàn ông hỏi, em muốn được thưởng cái gì, cứ việc nói. Em muốn một con xe Maserati. Được cũng chỉ là Maserati mà thôi. Maserati, Vân Dài Kỳ nhíu mày, lại nghĩ đến con xe Maserati mà bạc Tuấn Phong đưa cho bà Thúy Quỳnh, sắc mặt âm u. Trần Khánh Linh cười, nói với Vân Dài Kỳ. Vân Dài Kỳ còn chưa chính thức giới thiệu. Đây là chồng tôi, Lục Tê Đông, người thừa kế của Lục Thị, nhất định cậu đã nghe qua tên của anh ấy rồi đúng không? Cô ta đây không phải là nóng lòng muốn khoe người chồng hào môn của cô ta sao? Vân Dài Kỳ chỉ liếc qua một cái tỏ ra lãnh đạm. Lục Tê Đông nhìn về phía Vân Dài Kỳ một cái, ánh mắt hơi thâm sâu. Cô gái này đẹp quá. Chỉ nhìn một cái, đã xinh đẹp như vậy. Trần Khánh Linh nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của Lục Tê Đông, có chút không vui hắng giọng, Lục Tê Đông mới thu lại âm nhìn. Có cơ hội, có thể giúp đỡ hợp tác với nhau mà. Chồng tôi là tổng giám đốc tương lai của Lục Thị, có lẽ tôi có thể giúp đỡ cậu. Khi Trần Khánh Linh muốn số điện thoại của Vân Giai Kỳ, bên cạnh truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của Lục Tê Đông. Bạc, cậu Bạc, mọi người quay về nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang bế Mạn Nhi đứng sau Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ cũng quay đầu lại, nhìn người đàn ông một cái, Bạc Tuấn Phong vừa muốn lên tiếng, cô lạnh lùng quay đầu đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với anh. Khuôn mặt Bạc Tuấn Phong đóng băng lại, cách chương.